Chương 334, Bát Phương Hội Tụ Thiên Ngoại Thiên. Mãi đến có một ngày, một cái khoáng thế anh hùng xuất hiện, hắn liên hợp lúc ấy thực lực cường đại nhất 7 đại tông môn, buôn tẩu khắp nơi, tập hợp đủ vô số cường giả lực lượng, cùng mở thiên ngoại thiên tại Côn Ngô cùng Hề Lai giảng thuật bên trong, phảng phất tại Khương Ly trước mắt, pha cờ họa ra một bức cầm ẩm sóng dậy bức tranh, giống như sử thi đi qua, ở trước mặt nàng hiện ra. Nàng phảng phất nhìn thấy vị kia cường giả tuyệt thế, lấy sức một mình, tổ chức một nhánh lực lượng cường đại, mở ra một cái thế giới mới. Mà cái này thế giới sinh ra, đem Tây Hoang hỗn loạn kết thúc, ổn định Tây Hoang mãi cho đến hôm nay ổn định. Thiên ngoại thiên là một cái thế giới đặc thù, không thuộc về chín hoang, nhưng cũng phụ thuộc vào chín hoang. Nghe nói, bên trong thiên tộc người, chính là lúc trước vị cường giả kia bên người trung thành nhất tùy tùng hậu đại. Vị cường giả kia trả lại hư về sau, QNZ truyền thuyết được chôn cất tại thiên ngoại thiên bên trong. Thiên tộc người, thủ hộ lấy thiên ngoại thiên, QNZ thủ hộ lấy vị cường giả kia lăng mộ. Hoặc là nói, toàn bộ thiên ngoại thiên chính là vị cường giả kia lăng mộ. Côn Ngô nói đến đây, ngừng lại. Khương Ly tiêu hóa những tin tức này, trong nội tâm kinh thán không thôi. Thiên ngoại thiên xuất hiện về sau, vị cường giả kia đem Tây Hoang các thế lực lớn, phân chia 3 đẳng cấp, đồng thời quy định, mỗi cách một đoạn thời gian, liền cho Tây Hoang bên trên thế lực một cái điều chỉnh xếp hạng cơ hội. Đây chính là chư vương luận đạo tồn tại. Ban đầu, chư vương luận đạo chỉ là vì điều chỉnh thế lực xếp hạng, về sau, dần dần, thế lực tham gia càng ngày càng nhiều, quy tắc cũng bị không ngừng hoàn thiện, hình thành hôm nay cái dạng này. Hề Lai No Y Côn Ngô nói tiếp, bây giờ chư vương luận đạo, chỉ có là trung cấp thế lực, đỉnh cấp thế lực, đều có thể báo danh tham gia, thế nhưng, muốn thu hoạch được cơ hội khiêu chiến, nhất định phải tiến vào sau cùng 3 hạng đầu. Trung cấp thế lực, chỉ có tiến vào 3 hạng đầu, mới có thể thu được khiêu chiến đỉnh cấp thế lực cơ hội. Còn có một loại, chính là lấy tán tu thân phận đi tham gia. Thế nhưng, cái này người dự thi, trên cơ bản không có khả năng tiến vào trước 3, coi như tiến vào, cũng chỉ sẽ thu hoạch được thiên ngoại thiên ban thưởng, không thể khiêu chiến thế lực. Hề Lai bổ sung một câu. Thì ra là thế. Khương Ly nghe được liên tục gật đầu. Thiên ngoại thiên, chư vương luận đạo, nàng thật sự có chút không kịp chờ đợi. Thiên ngoại thiên, cái tên này, tại Tây Hoang đại biểu cho một cái thịnh thế mở ra. Mỗi khi thiên ngoại thiên mở ra, chư vương luận đạo bên trong, đều sẽ hiện ra vô số thiếu niên anh hùng, tuyệt thế thiên tiêu. Mà thiên ngoại thiên lôi vào, cũng chỉ có tại chư vương luận đạo thời điểm, mới có thể bị mở ra. Đây chính là thiên ngoại thiên. Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia tựa như đám mây phía trên thành trì hình dáng, thì thầm nói. Tại nàng bên người, là Côn Ngô cùng Hề Lai, sau lưng, thì là Khương Hạo, Hàn Liêu Quang chờ 10 tên muốn tham gia chư vương luận đạo hoàng thần phủ vương giả. Bọn họ đều là lần đầu nhìn thấy thiên ngoại thiên kỳ quái, mỗi người biểu lộ, đều tràn ngập khiếp sợ. Cho dù là Hề Lai cùng Côn Ngô hai người, lần nữa nhìn thấy thiên ngoại thiên lúc, ý thì hải nguyên sẽ bị nó hùng vĩ mà kinh diễm. Đúng vậy a, nơi này chính là thiên ngoại thiên. Côn Ngô cảm thán nói. Hắn thanh tịnh đôi mắt bên trong, phản chiếu thiên ngoại thiên, đã từng quá khứ, tại hắn trong đầu hiện lên. Hề Lai xem hiểu hắn tinh thần, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, đối những người khác nói, đi thôi, chúng ta cái kia đi vào. Chư vương luận đạo chính thức lúc bắt đầu, phụ chủ sẽ mang theo mặt khác điện chủ, còn có quan sát các đệ tử tới. Bọn họ, là muốn tới trước thích ứng chư vương luận đạo bầu không khí. Tiến vào thiên ngoại thiên, tại chư vương luận đạo bắt đầu phía trước, cũng là hỉ hệ u do đối thủ một thời cơ tốt. Ô ô to rõ tiếng kèn, theo cái kia thiên ngoại thiên bên trong truyền ra, tựa hồ là đang triệu hoán đám người tiến vào. Thiên ngoại thiên lối vào mở ra về sau, phàm là tu vi tại linh tông cấp 7 trở lên người, đều có thể tiến vào. Vì lẽ đó, rất nhiều người dù cho không tham gia luận đạo, cũng tới quan chiến. Chư vương luận đạo tổ chức, là toàn bộ Tây Hoang thịnh thế. Trong giới thiệu, Côn Ngô cùng Hề Lai dẫn theo Khương Ly chờ 10 người, bước vào hư không mà đi, bay về phía cái kia đám mây chi thành. Tiến vào thơ y điếm, Khương Ly phảng phất cảm giác chính mình đụng vào một mảnh màn nước bên trong, quanh người đều tạo nên gợn sóng. Bất quá, tại chớp mắt về sau, nàng liền đã không còn loại cảm giác này. Dư thừa hồn lực đảo qua, làm cho cả người đều biến đến tinh thần rất nhiều. Khương Ly bọn họ rơi xuống đất chỗ, là một mảnh ngọc thạch quảng trường. Bọn họ ngược lại đến thời điểm, tại mảnh này ngọc thạch trên quảng trường đã đứng đầy không ít người. Không thể nhìn thấy phần cuối ngọc thạch quảng trường bưng, liên tiếp một đạo thật dài bậc thang xuống, có một khối nền tảng, phía trên khắc kim quang chói mắt ba chữ thiên ngoại thiên. Tại Khương Ly vừa mới rơi xuống đất thơ ý điếm, nàng liền cảm thấy theo trên quảng trường phương hướng khác nhau, có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, loại kia sắc bén cảm giác, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nàng ngước mắt hướng những cái kia ánh mắt chủ nhân đảo qua đi La Vũ, Trúc Sơn, Hoài Giang, Vân Trạm, Vân Kiều, Vân Đường, Phỉ Tế, Giang Nghi à, tới thật đúng là chỉnh tề. Địch nhân, đều không khác mấy đến. Khương Ly thản nhiên thu hồi nhãn thần, không thèm mở đế y bọn hắn. Đương nhiên, ở xung quanh nàng, còn có không ít kinh diệm ánh mắt, đều bị nàng từng cái không nhìn. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước, một đạo phiêu giật tuấn nhã bóng người, đang hướng bọn họ đi tới. Thẩm Tùng Khương Ly chậm rãi lộ ra mỉm cười. Gặp lại Thẩm Tùng, hắn mặc dù gầy gò chút, thế nhưng tinh thần nhưng so với lần trước nhìn thấy lúc tốt hơn nhiều. Đại sư huynh đại thiếu phủ chủ nhìn thấy Thẩm Tùng, đám người nhộn nhịp lộ ra nụ cười. Thẩm Tùng gật đầu, ánh mắt tại Khương Ly trên thân ổn định lại rời. Có mấy lời, còn không liền ở chỗ này nói. Thoáng hàn huyên vài câu, Thẩm Tùng đứng tại hoang thần phủ đội ngũ bên trong, hướng mọi người nói, tất cả mọi người là tại chỗ này chờ đợi thiên tộc người đến thẩm tra đối chiếu thân phận. Thẩm tra đối chiếu tốt thân phận về sau, tự sẽ có thiên tộc người, mang bọn ta đi nghỉ ngơi địa phương. Về sau, tại chư vương luận đạo chính thức bắt đầu phía trước, chính là tự do hoạt động. Hề Lai No Y Côn Ngô tiếp lấy hắn nói đi xuống, bất quá, mặc dù là tự do hoạt động, nhưng trên thực tế, cũng đều là thế lực khắp nơi lúc trước thăm dò. Khương Ly đột nhiên tới âm thanh, để Khương Ly chuyển mắt, cũng làm cho Thẩm Tùng ba người lời nói ngừng lại. Cung Tuyết Hoa Khương Ly nhíu mày, hướng hắn đi tới. Tần Thiên Y chia sẻ ra chuyện, ngươi biết không, hai người đi vào về sau. Cung Tuyết Hoa liền con mắt ngưng trọng đối Khương Ly No Y. Khương Ly ánh mắt run lên, chuyển mắt hướng Ly Hỏa Điện vị trí xa xa nhìn một cái. Quả nhiên, tại Ly Hỏa Điện trước đến người bên trong, cũng không có Tần Thiên Y hề bóng dáng. Rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt, Khương Ly hỏi, hắn làm sao? Cung Tuyết Hoa đồng dạng quét Ly Hỏa Điện vị trí một cái, cười lạnh nói, hắn bị thủ tiêu tham gia chư vương luận đạo tư cách. Khương Ly hai mắt nguy hiểm híp lại. Hủy bỏ hắn luận đạo tư cách vì cái gì? Cung Tuyết Hoa ngước mắt nhìn về phía nàng, cũng không nói chuyện. Khương Ly đuôi lông mày bốc lên, bởi vì ta Cung Tuyết Hoa gật đầu. Ta đoán chừng, lại là cái kia La Vũ dở trò quỷ. Dù sao, ta chiếm được tin tức chính là, hắn vừa trở lại Ly Hỏa Điện ngày đó, liền lại rời đi. Cái kia La Vũ còn phái người đuổi theo ra đến, thế nhưng lại không có tìm được người.